Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 17, yêu một nửa. Hãy thử yêu một nửa. Yêu một nửa, Trần Bách Vũ Chu Liệt quay người lại, ánh mắt sâu thẳm chiếu thẳng vào đôi mắt cô. Dưới ánh đèn hành lang dịu dàng và ấm áp, người phụ nữ đứng đó, mái tóc buộc lỏng, hơi rối nhưng đầy cuốn hút. Đôi mắt biết cười nhìn anh, ánh mắt như biết nói, tựa hồ chất chứa ngàn lời. Cô không nói gì, nhưng dường như đã nói hết mọi thứ. Chu Liệt khẽ cong môi, thì anh nghĩ nên nói chút ngủ ngon thôi. Ôn Tự mỉm cười, giơ chiếc bánh trên tay lên, đáp, thì dường như em vẫn chưa đói lắm, phải tiêu hóa bữa tối cách đây một giờ đã. Ý tứ trong câu nói không thể rõ ràng hơn. Chu Liệt hiểu ngay. Rất nhanh sau đó, một tiếng đóng cửa vang lên khá mạnh. Anh đã bước vào phòng. Anh nhẹ tay chút. Ôn Tự nở nụ cười, nửa như trách móc. Câu nói vừa dứt, cô đã bị anh kéo vào vòng tay. Chiếc bánh trên tay cũng bị anh lấy đi, đặt lên chiếc tủ gần đó. Không nói một lời, anh cúi đầu, lập tức hôn cô. Ôn Tự khẽ cong môi, nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn kéo dài khoảng một phút, đến khi cô bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, Chu Liệt mới chậm rãi rời khỏi. Nhẹ nhàng gỡ một tay cô ra và đan các ngón tay vào nhau, mười ngón siết chặt. Lần sau, có thể nói thẳng ra. Anh dùng ngón trỏ tay kia vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ôn Tự giả vờ không hiểu, cười hỏi, nghe nói thẳng chuyện gì cơ? Chu Liệt nhìn cô, ánh mắt sắc sảo. Một lát sau, anh buông tay khỏi eo cô, nhưng lại đặt lên đôi môi cô, dùng đầu ngón tay ấm áp mơn man đôi môi mềm mại ấy. Giọng anh trầm thấp, quyến rũ. Em muốn gì thì nói thẳng. Anh có thể thỏa mãn em. Thật ra, ngay cả khi nói ra điều này, anh cũng không chắc liệu là anh thỏa mãn cô hay cô thỏa mãn anh. Ôn Tự làm vẻ ngại ngùng, cắn nhẹ môi, cười khẽ, không phải chút ngủ ngon sao? Chu Liệt bật cười. Người phụ nữ này. Được thôi, chút ngủ ngon. Anh nói với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa dẻo cợt. Nói xong, anh bất ngờ buông cô ra. Quay lưng định rời đi. Nhưng Ôn Tự đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, kéo anh lại, rồi kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh. Chỉ một giây sau, cô lùi lại, dùng ánh mắt đầy ý nhị nhìn anh, "Tôi có chuyện này muốn bàn với anh." "Chuyện gì?" "Anh có muốn thử yêu theo cách mới không?" "Ý em là gì?" Với lối suy nghĩ đầy sáng tạo của Ôn Tự, Chu Liệt hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. "Yêu theo cách mới?" Ý cô là gì? Ôn Tự khẽ nâng đuôi mắt, dùng ngón tay móc lấy ngón tay anh, giọng nhẹ nhàng, "Lời quan hệ bạn giường không tốt lắm. Hay là chúng ta thử yêu ngắn hạn đi?" Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa họ được mặc định là ê bạn giường, ê nhưng Ôn Tự không thích cụm từ đó. Chu Liệt nhìn cô, im lặng. "Yêu không?" Ôn Tự hỏi. Nam nữ trưởng thành, chuyện yêu thích lẫn nhau vốn là điều tự nhiên. Cô có hứng thú với người đàn ông này, và anh cũng vậy. So với mối quan hệ ê bạn giường, thử yêu một thời gian ngắn có vẻ tốt hơn. Ý nghĩ muốn thử yêu ngắn hạn với Chu Liệt nảy ra trong đầu cô vào khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, các ngón tay đang chặt. "Bao lâu?" Anh lên tiếng hỏi. Ôn Tự giơ tay ra hiệu, "Hệ 3 tháng. Câu trả lời không chắc chắn. Ban đầu cô định ở đây 3 tháng. Sau đó quay về Bắc Kinh để tiếp tục công việc luật sư của mình. Chu Liệt trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Ê được." Nghe thấy anh đồng ý, Ôn Tự nhoẻn miệng cười, kiễng chân lên chạm nhẹ vào đôi môi đã hơi ấm nóng của anh. "Nói anh thích em đi." Cô đột ngột yêu cầu. Chu Liệt không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. "Em muốn nghe mà." Ôn Tự lại khẽ chạm môi anh, ánh mắt rời khỏi môi anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm. Thì anh nói tiếng Quảng Đông nghe hay lắm. "Nhanh." "Ưm." Lời của Ôn Tự còn chưa kịp nói xong, môi đã bị bịt chặt. Chu Liệt bất ngờ kéo mạnh đầu cô, áp sát và hôn một cách mãnh liệt, hoàn toàn không để cô kịp phản ứng. Hơi thở của Ôn Tự lập tức trở nên hỗn loạn. Chỉ sau vài giây, cô bỗng rung lên, cúi đầu xuống, đưa tay để bàn tay đang MNTRN của anh ra. "Đợi đã." Ê Chu Liệt khẽ cười. Tiếng cười mang theo chút châm biếm, "Nghe có vẻ em không cần phải đợi nữa, đã đủ rồi." Anh rút tay cô ra, nhưng ngay lập tức tìm đến lại, cúi đầu xuống, tiếp tục hôn cô. Những âm thanh rời rạc từ cô đều bị anh nuốt trọn qua nụ hôn đó. Đèn trong phòng mờ tối. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị tiến thêm bước nữa, Ôn Tử bất ngờ lên tiếng dừng lại. Nghe Chu Liệt, phòng em không có. Ể cơ thể anh khựng lại trong bóng tối, im lặng vài giây. Sau đó, anh với tay lấy chiếc áo choàng tắm đang vắt ở một bên, khẽ nói, thì em mặc vào trước đi. Ngay sau đó, cô thấy bóng dáng cao lớn của anh rời khỏi giường, nhặt quần áo trên sàn lên và mặc vào. Nghe tiếng anh kéo quần, Ôn Tử nhướng người lên hỏi, Ể anh ổn chứ? Chu Liệt không trả lời, trong lòng chỉ nghĩ, sớm muộn gì anh cũng bị cô treo đến hỏng mất. Cô nhìn anh mặc quần áo xong, sau đó thấy anh bước ra phía cửa. Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô ngẩn người, ý là sao? Không làm nữa. Hay đi lấy gì đó? Bầu không khí mờ ám trong phòng phút chốc tan biến. Ôn Tử bực bội tự vỗ lên trán mình, lẩm bẩm, để biết là không có sẵn, sao còn treo anh ấy làm gì? Bây giờ thì chịu khó mà khó chịu đi. Không rõ anh đi đâu, cô nghĩ có lẽ màn vừa rồi coi như kết thúc. Thế là cô kéo chăn lên, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn vài độ, nhưng trong lòng vẫn thấy bức rứt. Không ngờ chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Tử mở mắt, quấn chặt áo choàng tắm, bước đến bật đèn hành lang, cẩn thận nhìn qua mắt mèo. Lại là Chu Liệt. Cảm giác bị dồn nén trong lòng cô vừa tạm lắng xuống, giờ lại bùng lên. Cửa vừa mở, Ôn Tử lập tức kéo mạnh anh vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại, đẩy anh áp vào cửa. Giữa hành lang, vừa ra khỏi thang máy, Trần Bá Hào xách theo một túi đồ ăn khuya. Anh ta nheo mắt, cảm thấy bóng người vừa lướt vào phòng bên cạnh rất giống. Chu Liệt. Rất giống. Không được, ngày mai anh ta phải xem camera để chắc chắn. Nghĩ vậy, Trần Bá Hào bước đến phòng mình, chuẩn bị quẹt thẻ vào. Trước khi vào, anh liếc nhìn cánh cửa phòng của Ôn Tử. Trong phòng, hơi thở của Ôn Tử và Chu Liệt hòa quyện vào nhau. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau chăm chú. Khoảng 10 giây sau, Chu Liệt bất ngờ bế bổng cô lên, đồng thời hôn lên môi cô. Vừa hôn, anh vừa tiến về phía giường lớn. Anh đặt cô xuống giường với một sự dịu dàng nhất định. Nhưng giây tiếp theo, anh lại bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo trên người, cơ thể rắn chắc hiện ra khi anh cúi xuống, bắt đầu hôn từ tai cô trở xuống. Đêm càng lúc càng sâu. Ngoài cửa sổ kính, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, trong phòng là cảnh xuân nồng cháy. Trong suốt quá trình, cảm nhận rõ ràng nhất của Ôn Tử là, Chu Liệt thật sự rất biết cách hôn. Chỉ sau vài lần tiếp xúc, anh đã tìm ra mọi điểm nhạy cảm của cô. Những đụng chạm nhẹ nhàng khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi. Phải nói rằng, rất tuyệt. Chuyến đi lần này còn đẹp hơn cả mong đợi. Ban đầu, cô không nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ thế này, càng không nghĩ đến chuyện ê tình một đêm. Nhưng luôn có những người xuất hiện để phá vỡ kế hoạch vốn có. Khi Ôn Tử đã hoàn toàn nhập cuộc, Chu Liệt THGC đứng dậy bật đèn ngủ bên giường, lấy từ góc giường thứ vừa mang từ tầng dưới lên. Anh dùng răng xé bao, sau đó kéo tay Ôn Tử, đặt vào tay cô. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, thì em tự đeo đi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.